hiện về lang thang quanh các bờ cây góc tháp, như thể đang xót xa tìm lại những trang bản thảo tả tơ rách nát của mình. Giữa cảnh nôi tràn trề chữ nghĩa như vậy, một người tinh thông như Paul nếu muốn nhắn gửi cho ai điều gì, ông ta chỉ cần lựa chọn hai câu thơ đặc biệt nào đó, rồi mã hóa nó bằng các ký tự Latin là xong. Vậy anh có biết đó là hai câu nào không? Kỳ Phương chưa thể luận ra thể thơ nào, thì giáo sư Huỳnh Lẫm đã nói tiếp. Đừng nghĩ đến văn thơ rườm rà, đây chỉ là một bài toán hình học lớp 2 mà thôi. Bất kỳ một hình tứ giác nào cũng có một giao điểm của hai đường chéo. Ý thầy đó là vị trí kho báu, Kỳ Phương nói. Nhưng ký hiệu C8 không hề tồn tại. Giáo sư Huỳnh Lẫm nhìn anh mỉm cười. Hồi anh còn là đứa trẻ cởi chuồng, Paul đã đào được một móng tháp sát tường của tháp C7. Đây là phế tích chưa có trong bảng của Parmentier, nên Paul đã bổ sung tháp C8, nhưng còn thiếu thuyết phục nên chưa công bố rộng rãi. Ông chỉ tay về phía sau. Lại đằng kia thầy chỉ cho. Giáo sư Huỳnh Lẫm chỉ rõ một móng gạch phủ đầy cỏ dại rồi nói. Cách đây hơn 10 năm, mọi việc còn dang dở thì Paul về nước mà không báo cho ai biết. Mà thôi, chúng ta tiếp đi, tìm xem giao điểm của hai đường chéo này có gì. Từng làm việc với giáo sư Huỳnh Lẫm khá lâu, nhưng Kỳ Phương luôn bất ngờ với lối suy nghĩ giản đơn và rất ấn tượng của ông. Tuy không phải mọi cái ông đều đúng, nhưng cách nghĩ rất khác so với mọi người. Nếu đúng đây là ý đồ đánh dấu vị trí của Paul, thì phải công nhận giáo sư Huỳnh Lẫm quá hiểu về đồng nghiệp của mình. Kỳ Phương đành làm theo. Xác định giao điểm này không có gì khó, em sẽ gọi đội chắc địa ngay. Mấy người khác đi vào bóng cây nghỉ, rồi lấy điện thoại ra ai nấy làm việc. Chỉ có giáo sư Huỳnh Lẫm cùng Kỳ Phương loay hoay tìm tâm của tháp C8. Cảm thấy có gì đó không ổn, Kỳ Phương nói. Em không nghĩ Paul lại mượn tới 4 vị trí, trong khi còn nhiều cách đánh dấu khác hay hơn. Ví dụ, nếu chính Paul trước đây chôn giấu báu vật đó, ông ta chỉ cần chôn cạnh ngôi tháp nào đó là đủ. Giáo sư Huỳnh Lẫm nói, có thể cổ vật này được chôn mấy trăm năm trước và Paul đã phát hiện ra, nhưng vì lý do nào đó chưa thể đào lên lúc đó nên tạm đánh dấu chờ dịp khác. Có thể ông ta đã đo đạc rồi phát hiện vị trí đó nằm trên hai đường chéo này. Dù sao huy động tới 4 điểm để chỉ một điểm là phức tạp hóa. Ông ta suy nghĩ sâu xa hơn anh tưởng đấy. Sâu xa? Là sao ạ? Khi chôn giấu báu vật, cổ nhân luôn nghĩ có thể vài trăm năm sau mới được đào lên. Nếu chỉ dùng một tháp để đánh dấu là quá mong manh, sau này tháp kia không còn nữa thì sao? Ông ví von. Giống như buộc một người thợ lặn bằng 4 sợi dây an toàn. Nếu chẳng may 3 dây bị đứt, thì người ta vẫn tìm được người đó nhờ dây còn lại. Có tiếng sột soạt bên tai, Kỳ Phương quay sang đã thấy người cán bộ tên Trọng xuất hiện, mồ hôi đầm đìa. Thưa giáo sư, bộ trưởng muốn hỏi ý kiến giáo sư. Giáo sư Huỳnh Lẫm thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hiểu ra. Mặt trời đã lên cao, trong khi hàng vạn người đang theo dõi tin tức về đội khảo cổ của ông từ sáng đến nay. Bộ trưởng hỏi gì? Bộ không muốn việc cá nhân của Paul làm ảnh hưởng đến kế hoạch lớn. Bộ trưởng muốn hỏi ý kiến giáo sư, có khả năng tiếp tục công việc không? Giáo sư Huỳnh Lẫm buông một câu vẻ tự ái. Hãy nói với ông ta chúng tôi có thừa khả năng. Anh ta bỏ đi với chiếc điện thoại ké ké bên tai. Giáo sư Huỳnh Lẫm quay lại nói với Kỳ Phương. Thực ra công việc này chỉ cần đến cậu là quá đủ. Thưa thầy, em sẽ xong sau ít phút nữa. Giáo sư Huỳnh Lẫm kéo mấy người đi tiếp về phía bên kia con suối, rồi dừng lại nơi người đồng nghiệp đã ngã xuống. Ông lấy khăn thấm cổ mắt, rồi đứng lặng hồi lâu. Đã 8 giờ 23 phút, nếu theo lịch trình, lẽ ra giờ này Paul và nhóm của ông đã đưa báu vật lên khỏi lòng đất. Sẽ không thiếu cờ hoa và những vòng tay chào đón, một biểu tượng lịch sử trở về đất mẹ. Sinh nghề tử nghiệp. Vị giáo sư chạnh lòng nhìn vu vơ giữa vòng trời ngã nghiêng, để ngăn giọt nước mắt đang trực trào ra. Rồi không ai bảo ai, họ đi vòng quanh, như muốn tiện đưa một linh hồn lưu lạc về chốn linh thiêng. Với cặp mắt sáng luôn mở to, tiến sĩ Tài cắp cặp dạo nhiều vòng quanh miệng hố, mặt cúi gằm che giấu những toan tính riêng. Thì thoảng ông ta ngồi xuống khều bới, như đang kiếm chút gì mà kẻ gian làm rơi vãi. Cuối cùng sự chăm chỉ của ông ta đã được đền đáp. Ông ta lẳng chiếc cặp da xuống đất, rồi nhảy phốc xuống hố. Trong giây lát ông ta lại nhảy vọt lên, với hai bàn tay khung vào nhau như đang nâng niu một thỏi vàng. Không thể chờ đội chắc điện, Kỳ Phương lấy tấm bản đồ khu di tích rồi dùng bút chì tìm ra điểm hai đường chéo. Kết quả thật bất ngờ, điểm này nằm giữa lòng suối. Kỳ Phương thoáng chút thất vọng và chạy đi nhìn thực địa. Khúc suối này rất rộng, nước sâu và rất trong, hai bên đầy đá cuội, từng là thiên đường bơi lội của cô bé Thi Nga hơn 10 năm trước. Nhìn cảnh này, Kỳ Phương bỗng dưng nhớ lại kỳ án kho báu Champa dưới thác nước La Ngâu, tỉnh Bình Thuận, từng làm chính quyền thực dân Pháp cho đến các nhà thám hiểm sau này, dốc hết không biết bao nhiêu tiền tài vật lực, đào núi ngăn sông, nhưng đến nay vẫn biệt vô âm tín. Vị trí lòng suối này ở Mỹ Sơn trước đây nằm trên cạn, cho đến khi các kỹ sư EFAO thực hiện dự án táo bạo nhưng thất bại, là đục xuyên núi để lái dòng chảy nhằm bảo vệ di tích. Kỳ Phương chạy đi báo cáo cho giáo sư Huỳnh Lẫm, đúng lúc nhóm của ông đang tụng lại bàn tán gì đó. Lại gần, anh nhận ra thứ trên tay tiến sĩ Tài. Nó đã làm cho hy vọng của anh vụt tắt. Cổ vật đã bị khai quật. Không để ý đến Kỳ Phương, giáo sư Huỳnh Lẫm giành lấy mẩu đất sét lóc ra từ một vật lạ, mặt đầy vẻ phấn khích. Chính đây là báu vật. Báu vật gì vậy thầy? Kỳ Phương dấn đến hỏi. Tiến sĩ Tài nhìn Kỳ Phương với ánh mắt bề trên, trao đổi với người ít kinh nghiệm không phải là đối tượng giao lưu của ông ta. Ở đây, ngoại trừ giáo sư Huỳnh Lẫm và người quan chức mà ông ta thỉnh thoảng nhờ cậy, không ai đáng để ông ta chia sẻ. Tiến sĩ Tài chỉ hai mẩu đất thay cho câu trả lời. Kỳ Phương đón lấy và nhận ra đây là mẩu sét bong ra từ một bề mặt nhẵn bóng, in hình một con mắt oval cân xứng vuốt dài. Một ý nghĩ lóe lên. Chỉ có Siva mới có con mắt thứ ba. Kỳ Phương, gói lại cất vào túi cho tôi, nhẹ tay đừng làm vỡ. Giáo sư Huỳnh Lẫm nói. Có lẽ đây là thứ mà Paul định khai quật. Chúng ta cần tìm nốt các mẩu đất khác. Tiến sĩ Tài sốt sắng. Tôi sẽ tìm đội điều tra mượn lại các mẩu đất để giáp xem. Giáo sư Huỳnh Lẫm nói. Nó đã bị đánh cắp, chúng ta chẳng có gì để làm nữa. Các vị cứ tạm ra về, riêng Kỳ Phương ở lại. Mọi người giải tán sau một buổi sáng tồi tệ. Đây là một thất bại của ngành khảo cổ. Nhưng đối với riêng tiến sĩ Phú Thành Tài thì có nhiều thứ phải cảm ơn cái chết của Paul. Cái chết xảy ra đúng hôm nay không những loại cho ông một đối thủ mà còn thầm mách cho ông một hàm số cốt tử trong hành trình săn tìm kho báu suốt 30 năm dài lê thê của mình. Một ý tưởng mới đã ngoi lên từ huyệt mộ của nhà khảo cổ Pháp. Khi đám người đã khuất bóng, giáo sư Huỳnh Lẫm hỏi Kỳ Phương. Đêm qua, Paul có liên lạc với anh không? Có ạ, em đang ở công trường thì nhận được điện của ông ấy gọi ra Đà Nẵng. Để làm gì? Lên sân bay đón con gái ông ta. Chạy 70 cây số để làm một việc mà bất cứ chiếc taxi nào cũng có thể làm. Ông ta không biết em ở xa vậy. Khi em nói đang ở Mỹ Sơn, ông ấy vội thoái lui. Nhưng em nói cũng đang định về Đà Nẵng nên tiện thể đón cô ta luôn. Nếu ông ta nhờ anh đi đón một mẹ xề nào đó, chắc anh đã không có ý định tiện thể đúng không? Kỳ Phương cười gượng. Quả là lúc ấy anh không cảm thấy bị sai vặt mà rất hãnh diện như được trao một món quà đắt giá. Do mãi nghĩ đến món quà bằng xương bằng thịt này, nên khi phóng xe qua ngã ba Nam Phước, anh suýt lao chiếc xe cà tàng của mình vào chiếc container chạy ngược chiều. Thật hú vía. Thế rồi sau đó thì sao? Sau đó em đưa cô ta về chỗ khách sạn cha cô ta, chờ mãi không thấy nên đoán ông ta đi Mỹ Sơn, vậy là chúng em vào đây luôn. Vị giáo sư thở dài, không giấu vẻ buồn bã. Còn bây giờ, chắc cô ta đã khóc hết nước mắt rồi chứ. Kỳ Phương biết mình sắp phải giải thích một việc khó tin hệt như sáng nay tới viên cảnh sát. Em nhìn thấy xác hôn trước và không muốn cái chết thảm thương đó đập vào mắt cô ta. Vì lý do ấy em đã che thi thể lại. Cho đến giây phút này, cô ta cũng chưa biết cha mình đã chết. Chưa biết. Ông ngạc nhiên. Nhưng thầy thấy có dấu giày nữ bên xác chết. Kỳ Phương không ngờ thầy mình có năng khiếu làm thám tử đến vậy. Nhưng anh nhớ ra các nhà khảo cổ luôn có thói quen nhìn xuống đất. Dân trong nghề đồn rằng họ còn có biệt tài nhìn các nếp nhăn trên cơ thể phụ nữ mà đoàn trùng phóc niên đại của họ nữa. Vâng, đúng là cô ta đứng bên xác chết mà không thấy. Anh đẽ lên xác chết hả? Vâng. Giáo sư Huỳnh Lẫm nhìn anh như một sinh vật mọi rợ. Bây giờ thì cô ta đi đâu rồi? Bởi chưa biết cha mình đã chết nên cô ta đi tìm. Nếu cô ta không thấy xác thì máu lênh láng kia không làm cô ta thắc mắc hay sao? Vâng. Kỳ Phương thở dài. Đàn bà con gái hay tìm một cách ấu trĩ mà, thầy còn lạ gì? Giáo sư Huỳnh Lẫm biết kẻ ấu trĩ ở đây là ai, còn cô gái quái đản kia đi đâu và làm gì sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường, bắt đầu làm ông chú ý. Sao không ngăn cô ta lại? Anh thật tàn nhẫn, nếu anh không dám nói thì tôi sẽ nói. Số máy cô ta bao nhiêu? Kỳ Phương không ngờ ông phản ứng gay gắt đến vậy. Thưa thầy, cô ta từ nước ngoài về nên chưa có số điện thoại. Em sẽ đi tìm cô ấy ngay bây giờ. Anh biết gì về cô ta? Hai người thân nhau đến mức nào? Kỳ Phương nhận ra sự quan tâm của ông đã đi hơi xa, nhưng trước một người thầy luôn tận tụy với học trò, anh coi đây là điều đáng trân trọng. Thưa thầy, em biết cô ta hồi bé, hơn chục năm nay chưa hề gặp lại. Một kẻ mà đứng bên xác cha mình cũng không biết, thì chỉ có mất hết giác quan hoặc là giả vờ. Anh tin cô ta là người tốt sao? Lúc nằm trên xác chết và dưới cái nhìn da diết đến tội nghiệp của cô gái, anh không thể nghĩ gì khác. Sau lời nói khó nghe của ông thầy, anh bắt đầu hoài nghi về cô. Dù sao, trước cái nhìn đầy soi mói của thầy, anh bắt đầu tự ái. Vâng, em tin cô ấy, cha cô ấy là người tốt. À, cha tốt thì con tốt. Kỳ Phương định đáp trả, nhưng nhận ra ông đã tự trả lời, một sự khẳng định đầy miệng ai. Năm ngoái, đứa con trai độc nhất của ông đã vĩnh biệt cõi đời vào cái tuổi chớm 30. Trong khi ông dành hết đời mình cho khoa học, thì trốn hậu phương, người vợ đã đẩy niềm hạnh phúc bé mọn của ông xuống vực thẳm. Có chồng mà cũng như không, người vợ đáng thương đã tìm nguồn an ủi nơi người khác và phó mặc cho đứa con nối dõi tông đường của ông sa vào tệ nạn. Chỉ vài năm sau, cậu quý tử mà ông hết lòng yêu thương đã qua đời trong cái đêm ông phải đáp xe đò hơn ngàn cây số từ Tây Nguyên về để nhìn mặt con lần cuối. Người cha già tiễn đứa con chết trẻ mà nước mắt chảy vào trong. Trong thoáng chốc, Kỳ Phương bỗng thấy lòng mình se sắt như có luồng gió lạnh thấm qua. Thưa thầy, em xin lỗi. Ông già quay sang với sự khổ hạnh đã giấu kín. Ta hiểu con. Bây giờ anh hãy mau mau đi tìm cô ta đi. Tìm được hãy gọi ngay cho tôi. Kỳ Phương định quay mặt đi thì ông bất ngờ kéo tay lại hỏi. Anh có biết vì sao cô chết không? Kỳ Phương sầm mặt. Giờ là lúc còn quá sớm và quá khó để nói về nguyên nhân hay hung thủ. Ông lại hỏi. Anh có thấy điều gì đó bất ổn ở cô gái vừa bỏ trốn kia không? Thầy nói sao? Cô ta không thể liên quan đến cái chết của cha mình. Tôi không biết cô ta là loại người gì, nhưng chưa chắc Phồn là người duy nhất sẽ phải chết. Thầy nói gì? Kỳ Phương giật mình. Hãy nói cho cô ta biết sự thật, và điều quan trọng nhất là đưa cô ta trốn đi đâu đó thật nhanh. Kỳ Phương chuột dạ, giáo sư Huỳnh Lẫm đã cảnh báo một điều mà lẽ ra anh phải biết trước. Trong khi nguyên nhân cái chết của Phồn đang bí ẩn, thì giáo sư Huỳnh Lẫm có lý do để lo lắng cho đứa con nạn nhân. Thì Nga là người ruột thịt duy nhất, nên cha cô chắc chắn đã chia sẻ nhiều thông tin bí mật. Nếu chúng giết Phồn về những bí mật đó, thì không lý gì chúng không làm điều tương tự với con gái ông ta. Kỳ Phương vội vã đi nhanh. Hình như vừa sực nghĩ ra điều gì, giáo sư Huỳnh Lẫm đuổi theo rồi chặn ngang trước mặt anh. Tôi sẽ đi cùng anh. Việc này một mình em là đủ. Nhìn khuôn mặt khốn khổ của thầy, Kỳ Phương không nghĩ ông lại đánh giá sự việc trầm trọng đến vậy. Anh nói vội. Thầy cứ yên tâm, cảnh sát đang răng lưới khắp nơi. Nếu có kẻ nào đó muốn hại cô ta, cũng không dại gì manh động lúc này. Khi Phương né sang đi tiếp, nhưng giáo sư Huỳnh Lẫm không để anh vượt lên. Anh định tìm cô ta ở đâu? Khi Phương biết rằng ông muốn đích thân đi tìm Thi Nga, nghĩ đến viễn cảnh ông ta gặp Thi Nga để sổ tẹt cái điều anh đang vương bít, anh dùng mình. Hơn nữa, có thêm một ông lão già nua bên cạnh cũng không làm cô an toàn hơn. Anh đành nói qua quýt. Em cũng không dám chắc cô ta ở đâu. Có lẽ ở chỗ người quen thôi. Nghe tôi nói đây. Ông đẩy anh lùi nửa bước rồi nói. Nếu tìm thấy cô ta, hai người nên tạm đóng mình đâu đó một hai hôm cho tình hình lắng xuống cái đã. Thầy nghĩ có kẻ sẽ giết cô ta sao? Kỳ Phương phát hoảng. Qua những gì ta đã chứng kiến sáng nay, chúng ta chưa rõ kẻ giết Bôn vì động cơ gì, hung thủ là ai và có bao nhiêu tên, nhưng chắc chắn đây không phải là hành vi đơn lẻ bộc phát. Từ sáng qua tới nay, anh với Bôn như hình với bóng. Sự gần gũi và ân cần thái quá của anh với cha con họ sẽ vô tình phát một thông điệp cho kẻ xấu rằng anh với họ cùng bè cùng đảng, họ phải chết thì anh cũng khó sống. Khi Phương nghe xong suýt bật cười, anh cho rằng tên sát thủ đã cao chạy xa bay cùng với cổ vật, khả năng chúng sẽ hãm hại Thi Nga và anh gần như không có. Tuy nhiên chuyến thám hiểm thánh địa Naga nào đó có khi lại là căn nguyên chúng săn lùng cha con cô. Cẩn tắc vô ấy nấy, rõ ràng giáo sư Huỳnh Lẫm tĩnh tâm và có cái nhìn thấu đáo hơn anh tưởng. Nếu trốn đi lúc này, anh đắn đo, có làm cho cảnh sát nghĩ sai về mình không? Đó là những con người không làm việc theo cảm tính. Nếu anh và cô ta không phạm pháp thì không ai bắt tội được cả. Thầy nói đúng, em sẽ đưa cô ta vào nó ngay tại đồn cảnh sát luôn. Giáo sư Huỳnh Lẫm vội vã xua tay. Tìm đến họ lúc này không phải là cách làm thông minh nhất. Tại sao, thưa thầy? Đương nhiên hai người không có tội, nhưng những gì anh và cô ta làm ở hiện trường đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát rồi. Lẽ ra cô ta nên ở lại, trình báo và hợp tác với cảnh sát để tìm kẻ giết cha mình, thì lại trốn biệt tích. Ai dám chắc cô ta không móc nối với hung thủ hay đang tẩu tán cổ vật? Họ thừa lý do tạm giam hai người để điều tra, anh hiểu chứ? Điều này không cần giáo sư Huỳnh Lẫm răn dạy anh cũng hiểu. Sáng nay chính viên chỉ huy cảnh sát đã nói thẳng với anh rằng lẽ ra anh phải bị giữ lại vì có bằng chứng tòng phạm, nhưng ông ta đã linh động bỏ qua. Nhưng anh phải hiểu là sẽ bị triệu tập bất cứ lúc nào. Kỳ Phương nhìn rõ nỗi ác cảm về Thi Nga đang gợn lên trong đôi mắt sõi đời của vị giáo sư đáng kính. Vậy theo ý thầy, ta vẫn phải tìm một nơi nào đó để lánh nạn. Tôi nghĩ ra rồi, anh hãy đưa cô ta về Hội An, ở tạm ngôi nhà bỏ không của nhóm chuyên gia khảo cổ Nhật. Chìa khóa tôi đang giữ đây. Dù sao thì bảo vệ và chăm sóc con gái Paul là trách nhiệm của tôi và anh lúc này. Ai dám chắc kẻ giết Paul sẽ không thanh toán nốt cô ta, không được rời cô ta nửa bước. Phải bí mật và tạm thời cắt hết mọi liên lạc với bên ngoài. Tôi sẽ nhờ bạn tôi đến bảo vệ hai người. Kỳ Phương biết ngôi biệt thự hai tầng đầy đủ tiện nghi trong một con hẻm vắng bên sông Thu Bồn đó đúng là một nơi lãng mạn và kín đáo. Anh mỉm cười nhận chùm chìa khóa rồi nhảy lên một chiếc xe của trung tâm bảo tồn, lao đi